Hôm sau, Nhâm Duy Đông do dự cả buổi sáng. Sau khi ăn sáng quyết định dẫn theo con gái. Nhậm Y Y thấy xe dừng ở cửa KFC. Kinh ngạc hỏi, ba có trúng độc đắc không? Mơ mộng à, Nhậm Y Y, vậy sao cha lại tốt bụng dẫn tôi đến KFC như vậy? Ba đến xem mắt, Nhậm Y Y há to miệng. Thế nào lại còn muốn xem mắt? Nhậm Duy Đông mở cửa xe kéo cô bé ra. Nhậm Y Y nắm lấy cửa xe kéo vào trong. Nhậm Duy Đông bật cười. Khoai tây chiên coca, đạn bọc đường. Nhậm Y Y cắt ngang lời anh. Đừng mua chuộc con sẽ không khuất phục tư bản. Nhậm Duy Đông buồn cười. Học với ông nội con, hay là học trên TV? Đi theo cha rồi chỉ cần nhìn vào trong thôi. Con không hài lòng chúng tôi đi ra. Nhâm Y Y vươn ngón tay kéo câu với anh. Gạt người là chó con. Cách chương.